Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, xuất thủ giáo huấn. Lại muốn ăn thịt thiên Nga, người cũng không tè dầm nhìn đức hạnh của mình, người xứng sao, bị đánh ngã mấy người trẻ tuổi lập tức giận dữ. Hứa Nhu luôn luôn là bọn họ Hứa gia kiêu ngạo, há lại cho Hà Bình ở đây khinh bạc. Không riêng gì mấy cái thanh niên giận dữ, chính là đám người vây xem, cũng không ít người đối Hà Bình khịt mũi coi thường, cho rằng hai người căn bản cũng không có một tia xứng đôi địa phương. Xứng hay không đến phiên các ngươi đám phế vật này sao? Thiên Lang Bang đại nhân vật tự sẽ thay ta làm chủ. Hứa Nhu muội muội, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ lấy về nhà chồng a. Hà Bình âm tiếu đi tới, đồng thời giò ra một bàn tay trực tiếp chộp tới Hứa Nhu tóc xanh. Ngươi không nên quá phận. Hứa Nhu lách mình, lạnh giọng quát tháo, ta thế nhưng là ngươi tương lai nam nhân, hiện tại đụng chút cũng không được sao? Đến a, ngăn lại bản thiếu gia tương lai mẹ, để vi phu trước âu yếm nếm thử một chút. Hà Bình hèn mọn cười cười, tiến một bước bước đi lên. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, cái này Hà Bình có thể coi là hèn mọn đến cực điểm. Hắn hận không thể tiến lên một bàn tay chụp chết đối phương. Liền bằng ngươi, cũng muốn dương oai. Vương Thúc lập tức bước nhanh đến phía trước, nhấc quyền liền đánh về phía Hà Bình. Oanh, một thân nổ mạnh qua đi, Vương Thúc bị chấn động lui ra ngoài. Hà Bình khá là khinh thường chỉnh sửa một chút quần áo. Bản thiếu gia nói cho ngươi, ta đã đột phá đến tụ linh lục trọng thiên, há lại các ngươi đám này cặn bã có thể so sánh. Chính là các ngươi cái này Hứa gia đệ nhất thiên tài, Hứa Nhu đại tỷ, cũng không phải là đối thủ của ta. Hà Bình lên bản thân tu vi, có một loại khó che giấu vẻ ngạo nhiên. Cái gì? Đám người giật mình. Hà Bình mặc dù là người làm cho người khinh thường, nhưng thiên tư rất cao, vậy mà đã đạt đến tụ linh lục trọng thiên, liền là ở toàn bộ Thanh Phong trấn, cũng là tìm không ra mấy người. Hứa Nhu cũng là hơi kinh hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Muốn đi, vi phu còn chưa nếm thức ăn tươi đâu. Hà Bình một bước vượt qua phía trước, hai quyền trực tiếp đánh lui mặt khác hai cái tráng hán. Hứa Nhu bởi vì lui ra phía sau, không có chú ý tới sau lưng Nguyệt Trung Thu, một lần đụng phải Nguyệt Trung Thu trên người, lui không thể lui phía dưới, đầu ngón tay trực tiếp vỗ về phía Hà Bình lồng ngực, đưa nàng tụ linh ngũ trọng thiên thực lực phát huy đến cực hạn. Hứa Nhu muội muội, người dạng này cù lét có thể là không được, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Hà Bình trực tiếp ưỡn ngực, đón đỡ Hứa Nhu một trường, hơn nữa biểu hiện ra một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng. Vô sỉ, Hứa Nhu sắc mặt đại biến, gặp Hà Bình vậy mà chộp tới bàn tay của mình, quát lớn một tiếng, hướng về một bên tránh đi. Hứa ra mấy cái thanh niên muốn rách cả mí mắt, nhưng lại bị mấy cái khác đi theo Hà Bình thanh niên nguyên một đám đá bay ra ngoài. Đồng thời một cái lắc mình, mấy cái thanh niên ngăn cản Vương Thúc cùng mấy cái khác tráng hán. Xem bọn hắn mấy vị thuần thục dạng, hiển nhiên bình thường không ít làm chuyện như vậy. Hứa ra cô nương đáng tiếc bị cái này hoa hoa công giày xéo, thực sự là bất hạnh a. Trong đám người không thiếu một chút tu giả, nhưng bọn hắn đối mặt Hà gia đại gia tộc như thế, cũng chỉ có bốn phía nghị luận phần. Nếu để cho bọn họ ra mặt là không thể nào, chơi chán sao? Thanh âm đột ngột từ Nguyệt Trung Thu trong miệng phun ra. Hắn vốn cũng không muốn ra tay, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Đừng khoe khoang, mau tránh ra, hắn rất lợi hại. Hứa Nhu biến sắc, sợ Hà Bình cầm Nguyệt Trung Thu xuất khí, vội vàng đem Nguyệt Trung Thu kéo ở phía sau của hắn. Một màn này để Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ, hắn và Hứa Nhu Tài Cán mới vừa quen biết, đối phương thậm chí không biết mình gọi là gì, nhưng lại nguyện ý bảo vệ bản thân, có thể thấy được hắn hiền lành trình độ. Ân, lại là một mắt không mở tạp dịch, ngươi là chán sống sao? Hà Bình Cực không nhịn được quát lớn một câu, tiếp tục hướng về Hứa Nhu chộp tới. Kỳ thật rất nhiều người sớm liền thấy Nguyệt Trung Thu tồn tại, nhưng nhìn hắn mặc vào một thân cực không vừa người rộng thùng thình áo lót, liền tự động đem hắn không để ý đến. Hứa Nhu hô dung thất sắc, trước kia nàng còn có thể cùng Hà Bình phân cao thấp, chí ít không cần sợ hắn, nhưng bây giờ rõ ràng đã không phải đối phương đối thủ. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch tất cả những thứ này. Hà Bình đột phá tu vi, cố ý đến đây khiêu khích, nhờ vào đó đùa giỡn Hứa Nhu. Liền ở Hà Bình bàn tay muốn bắt đến Hứa Nhu thời điểm, một mực bàn tay thật chặt bấu vào trên cổ tay của hắn, nhưng hắn liền cử động một lần đều khó có khả năng. Từ đâu tới tạp chủng, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu gia. Hà Bình đầu tiên là mãnh lực giãy động hai lần, gặp không tránh thoát, đỏ lên mặt quát, a, hắn là ai, khí lực thật là lớn, có thể chế trụ Lục Trọng Thiên Hà Bình. Đám người kinh dị, bởi vì Nguyệt Trung Thu sợ phức tạp, đã sớm giấu tu vi, những người khác nhìn hắn chính là một người bình thường. Ngươi, Hứa Nhu lấy làm kinh hãi, Nguyệt Trung Thu bàn tay là từ phía sau hắn dò ra đến, cho nên hai người cách xa nhau rất gần, hắn thậm chí nghe được Nguyệt Trung Thu đều đều tiếng hít thở. Thở ra nhiệt khí để thân thể của nàng một trận tê dại, vội vàng tránh ra bước chân, buông thiếu gia nhà ta ra. Một đạo hét to tiếng xa xa truyền đến, sau đó chính là một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mã Hùng, đám người nhìn thấy trên lưng ngựa Khôi Ngô Nam, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người này ở Thanh Phong Trấn tên tuổi cực thịnh, trừ bỏ mấy nhà gia chủ, liền số hắn lợi hại nhất. Nguyệt Trung Thu thông qua mọi người tiếng nghị luận hiểu được, cái này Mã Hùng vốn là cái không chuyện ác nào không làm sơn tặc, cuối cùng bị Hà gia gia chủ lấy trọng kim mời trở về, hiện tại xem như Hà gia hộ vệ đầu. Bình thường hoành hành bá đạo, cùng hung cực ác, không có hắn không dám làm sự tình. Ân, Mã Hùng ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, một cái tay cầm roi ngựa đảo qua đám người, lập tức để đám người yên tĩnh trở lại. Không người nào dám làm tức giận cái này hung nhân. Đã từng có người đắc tội hắn, hắn trực tiếp diệt cái kia một nhà toàn môn, chính là liền gia cầm, súc vật đều không có buông tha. Buông hắn ra, buông hắn ra tự nhiên là có thể, nhưng là nhất định phải thụ một điểm trừng phạt. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, nhìn như đang cùng Mã Hùng thương lượng, ngươi nên suy nghĩ một chút bản thân chờ một chút chuẩn bị chết như thế nào mới là. Hà Bình gặp Mã Hùng đến, cái kia một chút hoảng hốt lập tức biến mất. Ha ha ha, ở ta Mã Hùng trước mặt như vậy mà nói người đều chết hết sức thê thảm. Ngươi mệnh ta nhận, nhanh chóng buông xuống nhà ta thiếu gia. Mã Hùng trực tiếp khí cười, Nguyệt Trung Thu trong mắt hắn chính là một cái không có ý nghĩa nhảy nhót xấu xí. Sống hay chết, một mã tiên sự tình, coi như hết, mau thả hắn ra, bằng không cha ta nghĩ bảo trụ ngươi đã có chút khó. Hứa Nhu vội vàng ngăn cản Nguyệt Trung Thu, hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu không biết trong này lợi hại quan hệ, càng không biết Mã Hùng là đáng sợ cỡ nào. Đám người thậm chí không dám nhìn thẳng Mã Hùng, đều là Nguyệt Trung Thu bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn là đến cố ý khiêu khích, sau đó đùa giỡn cùng ngươi, nhất định phải nhận một điểm trừng phạt. Nhưng hắn căng căng trí nhớ, Nguyệt Trung Thu thoại âm chưa rơi, chế trụ Hà Bình bàn tay từ từ chuyển động. Đám người chấn kinh, Nguyệt Trung Thu vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, vậy mà thật dám động thủ, hơn nữa còn là ở Mã Hùng trước mặt. Làm can, Mã Hùng gầm thét,